Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Tái chiến tử thần hoàng. À. Lập tức. Đạo hải trong miệng phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét. Tay cụt thống khổ, mất đi huyền hoàng lệnh kỳ thống khổ, để hắn triệt để điên cuồng. Quả thực là không cách nào ngăn chặn huyết dịch của hắn bên trong cái kia một cỗ điên cuồng chiến ý. Ngươi! Ngươi cũng dám xé rách cánh tay của ta, cướp đoạt ta huyền hoàng lệnh kỳ. Ngươi là không thể nào chiến thắng ta, ta chính là đạo tông trưởng giáo. Ngươi chẳng qua là chỉ là một con kiến hôi, ngươi như thế kích thích ta, sẽ chỉ làm ngươi gia tốc diệt vong kích thích ta người. Hết thảy đều diệt vong, không có một cách nào có thể may mắn thoát khỏi đại đạo đơn giản nhất, chúa tể thánh pháp. Đạo hải đột nhiên thi triển ra một môn càng thêm lợi hại thần thông. Chỉ gặp trên người hắn, lại có lửa cháy hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trên thân thể, cái kia một đạo tông lão tổ hư ảnh, lại một lần nữa ngưng tụ. Mà lại lần này lộ ra rõ ràng rất nhiều, tựa như là chân chính tiên nhân giáng lâm nhân gian. Cái kia đạo tông lão tổ hư ảnh lại là loáng thoáng trở thành đạo hải hóa thân đồng dạng. Tần Thiên biết đây là một loại cùng loại với hóa thân chân thực tồn tại, cũng không chỉ là hư ảnh mà thôi. Đạo hải thi triển ra chúa tể thánh pháp là đạo tông cấp cao nhất thần thông, là dùng vô số thượng cổ ma thần tinh huyết cùng thượng cổ chiến trường ý chí các loại tài liệu, còn có tự thân bản nguyên ngưng tụ mà thành một cái thân ngoại hóa thân. Trong đó, dung hợp đạo tông lão tổ khí tức, có được minh mông khó lường pháp lực chấn áp chư thiên dụ thần uy năng. Răng rắc, răng rắc, đạo hải đứt gãy rơi cánh tay, vậy mà lần nữa mọc ra, mà lại, so trước kia càng cường tráng hơn. Cái kia bị Tần Thiên cướp đi huyền hoàng lệnh kỳ càng là run rẩy vô cùng kịch liệt, phía trên bạo phát ra từng đợt gầm thét trường ngâm. Như là ức vạn sinh linh tại đồng thời phát ra sinh mệnh nồng nặc nhất hò hét, liền muốn thoát ly Tần Thiên trấn áp trường khống. Cùng lúc đó, đạo hải sắc mặt lãnh khốc, phối hợp sau lưng cái kia một cái bóng mờ hóa thân, hướng phía Tần Thiên đánh ra chúa tể thánh pháp cái này một đạo thần thông. Cái môn này thần thông vừa đưa ra đến, lập tức nổ tại trên trời. Ngưng tụ thành lôi quang không có bất kỳ cái gì nhan sắc, tựa như là hư không thần lôi, lại là muốn so hư không thần lôi không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Đây là chúa tể tới lôi. Tần Thiên từ trong đó, thậm chí thấy được lôi đình pháp tắc thân ảnh, hiển nhiên cái môn này thần thông chính là từ lôi đình pháp tắc bên trong diễn sinh ra tới. Một đầu dòng lũ hướng phía Tần Thiên đánh sâu vào tới. Cái kia dòng lũ bên trong, vô số vương giả chúa tể anh linh hiện ra tại dòng lũ bên trong chìm nổi không chừng. Một sát na này ở giữa, Tần Thiên cũng cảm giác được cửu thiên chư giới bên trong tất cả vương giả đều là địch nhân của mình, mình thế mà tại thời khắc này trên đời là địch. Tần Thiên, đây là chúa tể thánh pháp. Chính là đến gần vô hạn tiên thuật thần thông, mặc dù từ lôi đình pháp các bên trong diễn sinh ra đến, nhưng trong đó, ta đã dung hợp mười mấy loại đại đạo pháp các, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Đạo hải thép dài liên tục, hắn có tuyệt đối tự tin, một chiêu này phía dưới, nhất định phải đem Tần Thiên chém giết. Chúa tể thánh pháp ẩn chứa mười mấy loại đại đạo pháp các. Tần Thiên trong lòng hơi động, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện cái kia chúa tể vương giả dòng lũ bên trong thật ẩn chứa mười mấy loại đại đạo pháp tắc, ngưng tụ ở cùng nhau, hơn nữa còn ẩn chứa không ít vô thượng thần thông. Trong đó, trong ngũ hành thổ chi pháp tắc, băng đống pháp tắc, triển nhiễu pháp tắc. Những này đại đạo pháp tắc, mỗi một cửa đều tu luyện được đến gần vô hạn bản nguyên trình độ. Toàn bộ ngưng tụ uy lực thật có thể xưng kinh thiên động địa. Chúa tể thánh pháp dòng lũ lập tức đánh thẳng tới, vây quanh Tần Thiên tiến hành công kích. Lập tức Tần Thiên cũng cảm giác được, mình dùng ngũ hành bản nguyên chi lực ngưng tụ ra vòng bảo hộ kém chút bị đánh tan. Mặc dù hắn không có bị thương tổn, nhưng là trong tay huyền hoàng lệnh kỳ lại là có chút cầm giữ không được, muốn một lần nữa trở lại trong tay đối phương. Đạo hải đang thi triển ra chúa tể thánh quang cái môn này thần thông đồng thời, Hắn vung tay lên, lại có 5 kiện pháp bảo xuất hiện, cái này 5 kiện pháp bảo đều là thượng phẩm đạo khí. Xuất hiện về sau, vậy mà kết thành một cái trận pháp, sau đó 5 kiện thượng phẩm đạo khí bỗng nhiên biến hóa thành một tôn cùng loại với áo giáp phiến lá loại hình đồ vật, bám vào đạo hải trên thân. Thứ này lại có thể là một môn rất cổ quái đạo thuật, đạo khí hóa giáp. Nghĩ một hồi, trên thân đột nhiên nhiều thêm một món áo giáp, mà áo giáp mỗi một khối phiến lá đều là một kiện thượng phẩm đạo khí lực lượng biến thành, như vậy bộ áo giáp này lực lượng mạnh đến mức nào. Mặc vào áo giáp về sau, đạo hải lực lượng bỗng nhiên lần nữa tăng lên. Toàn thân cao thấp càng là bảo hộ tại một tôn thật dày chiến giáp bên trong, đồng thời cái kia huyền hoàng lệnh kỳ, vậy mà thoáng cái thoát ly Tần Thiên bàn tay, một lần nữa bay vào đạo hải trong khống chế. Trưởng giáo Chí Tôn, chúng ta đến đây giúp ngươi một tay. Lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh, Tần Thiên nhìn một cái, vậy mà nhìn thấy có 7-8 cái cường giả thoát ly xa xa chiến đấu, xé rách không gian, vậy mà hướng phía bên này tụ đến. Cái này 7-8 người, một người cầm đầu, trên thân tản mát ra khí thế vô cùng đáng sợ, lại là đạo tông một vị trí cường giả, phó trưởng giáo. Những người khác đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Những này đạo tông cường giả, bọn hắn vừa rồi dùng mấy chục cái tông môn cường giả tự bảo, mới khó khăn lắm chặn Thanh Loan cùng Linh Lung Phúc Địa tất cả trưởng lão đệ tử vây tông, tìm tới cơ hội tới trợ giúp đạo hải. Những cường giả này tự nhiên cũng là nhìn ra được. Bây giờ hai đại tông môn vây quét Linh Lung Phúc Địa triệt để thất bại, không chỉ như thế, bọn hắn những người này xa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong. Bọn hắn đều là đạo tông trung thành nhất nhân vật, lúc này thấy được đạo hải bị Tần Thiên ngăn chặn, liền không chút do dự tới trợ giúp, dù là mình những người này hoàn toàn chết đi cũng ở đây không tiếc. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần trưởng giáo Chí Tôn có thể đào tẩu tương lai, liền nhất định còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nếu là trưởng giáo Chí Tôn vẫn lạc, như vậy, tông môn liền thật triệt để không có. Lúc này cầm đầu cái này đạo tông phó trưởng giáo, hắn là một người trung niên nam tử, vừa đến bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Đồ vương Trấn Ngục nói, tay hắn cầm một kiện thượng phẩm đạo khí, là một cây trường kích chấn động, đánh ra một môn vô thượng thần thông. Trong chớp mắt, không trung liền xuất hiện từng tòa sơn phong, bên trong ngọn núi này, lại có đủ loại thảm liệt vô cùng cảnh tượng hiện ra. Có cắt lưới địa ngục, có hàn băng địa ngục, có trào dầu địa ngục. Một vài bức thiên hình vạn trạng tràng cảnh xuất hiện tại những cái kia trên ngọn núi. Tại từng tòa ngọn núi bên trên, vô số ác dược ác linh đem sinh linh đồ sát, trên bầu trời không ngừng mà có sinh linh hạ xuống tới, rơi vào những cái kia tràng cảnh bên trong, sau đó tiếp tục bị ác dược ác linh tàn sát. Mà tại những cái kia sơn phong tứ đỉnh phong đều có từng tôn ma thần tỏa chấn, mỗi một vị ma thần đều dài tướng dữ tợn, tóc trắng mắt đỏ, cầm trong tay các loại đồng thời tỏa chấn, sát khí phóng lên tận trời. Lại là một môn phi thường tà ác vô thượng thần thông. Môn thần thông này hướng thẳng đến Tần Thiên oanh kích mà tới. Công kích của hắn cùng đạo hải công kích liên hợp lại tương hỗ giáp công, muốn đem Tần Thiên giết chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1342. Hạo Thiên Thần Huy, thần tộc thánh lệnh. Trong nháy mắt, quanh thân ức vạn dặm thời không Nazi. Đạo hải cả người vậy mà lại trở về nguyên điểm. Lại là bị Tần Thiên ngạnh sinh sinh dùng thủ đoạn thông thiên, đem hắn từ ức vạn không gian song song bên ngoài cho kéo lại. Sau đó, hắn lại lần nữa thấy được Tần Thiên. Tần Thiên cùng hư không thần châu hợp hai làm một, hắn đại thủ hư nắm cái kia to lớn hồng hoang cử long long trảo, cũng làm ra nắm trảo tư thế. Đem đảo hải vây quanh ở trong đó, thậm chí bắt lấy đảo hải thế giới. Vô luận nàng như thế nào biến hóa đều không thể Nazi ra ngoài. Tiếp lấy, Tần Thiên lần nữa vồ bắt mà xuống, cái kia to lớn long trào thế mà đâm vào đảo hải nội bộ thế giới. Cái kia long trào phía trên ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, hắc ám pháp tắc, thiết cát pháp tắc, các loại tất cả pháp tắc lực lượng chồng chất trực tiếp đánh vào trong đó. A. Đạo Hải phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Giờ khắc này, hắn cảm giác được thế giới của mình, vậy mà bắt đầu từng khúc tan rã. Chân chính bắt đầu giải thể, cái kia thế giới chi lực, không cần tiền địa bị long trào hấp thu mà đi, thế giới của hắn bắt đầu khô héo, cuối cùng bắt đầu héo rút thành một viên hạt giống. Ẩn chứa bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực, còn có hắn toàn bộ huyết nhục tinh hoa, đều ngưng tụ ở hạt giống này phía trên. Mà thân thể của hắn đã biến thành một bộ thây khô, sinh cơ đều trôi qua. Tần Thiên, ngươi nhanh chóng lưu ta một mạng, lưu ta một mạng a, ta chính là chuẩn tiên nhân cường giả, đạo tông trưởng giáo, môn hạ vô số cao thủ, có vô số đan dược bảo tàng, ta có thể toàn bộ đều cho ngươi, ta nguyện ý lấy toàn bộ đạo tông đều cho ngươi, toàn bộ trưởng lão đệ tử làm nô tài của ngươi, ngươi tuyệt đối không nên giết ta, ta tu luyện tới cảnh giới này. Không biết được bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu khí vận, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát a, không thể. Đạo Hải biến hóa thành thây khô thân thể, hai mắt huyết hồng trong cổ họng, phát ra khô quắt thanh âm tới. Cái kia hò hét trong thanh âm, mang theo cực kỳ không cam lòng. Một cái tu sĩ từng bước một từ phàm nhân tu luyện mà đến đạt tới trảm linh cảnh cảnh giới, đó chính là một bước lên trời. Muốn tu luyện tới trảm linh đại năng cảnh giới kia là cỡ nào gian khổ, có thể nói, 100 vạn cái tu sĩ bên trong có thể có một cách đạt tới trảm linh cảnh đã là rất tốt. Mà từ trảm linh cảnh tu luyện tới lĩnh ngộ không gian pháp tắc kia liền càng là vô cùng gian nan, ngàn vạn người bên trong đều rất khó có một cái. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, lại lĩnh ngộ bản nguyên chi lực bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, đó chính là khó như lên trời. Đạo Hải tu luyện tới dạng này cảnh giới, đó là chân chính trời cao chiếu cố, bực này tu vi tu sĩ, ai muốn chết? Chết rồi, như vậy tất cả cố gắng, tất cả khí vận đều hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để không có. Đạo Hải không cam tâm, mười phần không cam tâm. Thật sự là nói nhảm, trên đời này, ai nguyện ý đi chết? Ai cam tâm đi chết? Sâu kiến còn biết sống tạm bợ, bất quá ngươi hôm nay chuyện làm cùng ta cũng coi là huyết hải thâm cừu, không đổi trời chung, ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không nương tay, bất quá, chờ ngươi chết về sau, ta tự nhiên sẽ diệt đi toàn bộ đạo tông, đem đạo tông hết thảy tất cả đều cầm tới tay. Tần Thiên thanh âm mười phần lãnh khốc, tiếp lấy hắn nhất bàn tay vỗ xuống đi, liền đem thây khô đạo hải đánh thành bột phấn. Sau đó toàn bộ đều ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn, để bọn hắn hấp thu luyện hóa. Đương nhiên, phệ hồn thánh thú bọn hắn luyện hóa chẳng qua là đạo hải huyết nhục tinh hoa mà thôi, hắn thế giới chi lực cùng các loại pháp tắc mảnh vỡ đều đã bị Tần Thiên rút lấy ra. Bất quá, mặc dù đạo hải thân thể triệt để bị luyện hóa, nhưng là nguyên thần của hắn vẫn còn không có tiêu tán. Tần Thiên nhìn hắn nguyên thần cười nhạt một tiếng nói ra. Bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta, như ngươi vậy cường đại tu sĩ, nếu là cứ như vậy triệt để giết chết, không khỏi là có chút đáng tiếc, vừa vặn ta được đến cực phẩm đạo khí hư không thần châu, vừa vặn thiếu khuyết một cái khí linh, ta nhìn ngươi liền rất thích hợp tới làm ta món pháp bảo này khí linh, ngươi thân là đạo tông trưởng giáo, có được chí cường giả tu vi, vô luận là thực lực hay là ánh mắt, tại tu chân giới cũng không tìm tới mấy cái. Xung làm hư không thần châu khí linh, ngươi cũng coi là có tư cách. Tần Thiên nói, lập tức thúc giục hư không thần châu, hướng phía đạo hải nguyên thần bay đi. Thấy thế, đạo hải con ngươi bỗng nhiên co vào. Mặc dù hắn cũng không muốn chết, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý cho Tần Thiên pháp bảo xung làm khí linh. Bởi vì cứ như vậy, hắn chẳng phải là muốn trở thành Tần Thiên nô lệ. Hắn chính là đạo tông trưởng giáo, uy danh hiển hách, địa vị tôn quý, từ trước đến nay đều là hắn vồ bắt người khác nguyên thần đến xung làm khí linh, nơi nào nghĩ tới, mình một ngày kia, cũng biết rơi vào kết cục như thế. Hắn biết rõ, nếu là thật sự bị đối phương chộp tới xung làm khí linh, hắn vĩnh viễn đều không có xoay người khả năng. Cho nên, hắn theo bản năng, liền muốn phản kháng. Đạo hải toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, muốn lấy thiêu đốt nguyên thần bí pháp đến thoát thân, nhưng là Tần Thiên lại là bỗng nhiên một chỉ điểm ra. chậm, ngươi nếu là sớm một chút thi triển ra thủ đoạn có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng là hiện tại, cho dù ngươi thi triển tiên thuật cũng không làm nên chuyện gì, ta làm sao lại để ngươi đào tẩu. Hừ, tư không thần châu chấn áp, số mệnh uy năng, mê loạn tâm tính, đại tử bi tâm chú, siêu độ. Một cỗ càng thêm đáng sợ lực lượng linh hồn từ tần thiên trên thân xuất hiện trong chớp mắt bao phủ đảo hải toàn thân cao thấp, nguyên thần của hắn lập tức liền bị giam cầm ở. Đón lấy, tư không thần châu bay tới trực tiếp chấn áp tại hắn trên đỉnh đầu, đồng thời, một cỗ số mệnh chi lực còn có đại từ bi tâm chú kim sắc Phật quang mãnh liệt bắn mà ra, đánh vào đến đảo hải nguyên thần bên trong. Đảo hải nguyên thần chấn động mạnh một cái. Từng vòng gợn sóng không gian truyền ra ngoài, cái kia từng vòng gợn sóng không gian, sinh ra bạo tạc, tựa hồ đang thống khổ giãy giụa. Nhưng là, hiện tại tần thiên lực lượng, hắn căn bản cũng không có biện pháp kháng cự, số mệnh chi lực uy năng còn có đại từ bi tâm chú lực lượng toàn bộ đều đánh vào đến đảo hải trong nguyên thần, lập tức liền đem hắn linh thức đều quấy đến loạn thất bát tao, mảy may không ngưng tụ lên nổi. Rất nhiều tín đồ đại từ bi tâm chú, Phật quang phổ chiếu. Tần thiên lại là há mồm phun một cái. Lập tức, từ trong miệng của hắn bay ra vô số văn tự kim quang quán thâu đến đảo hải trong nguyên thần. Những văn tự này kim quang chính là tần thiên chỗ thu lấy tất cả đạo khí khí linh cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn tất cả cường giả phát ra tới. Nhiều cao thủ như vậy ý niệm, ngưng tụ thành một cỗ trực tiếp tiến hành công kích uy lực như vậy. Là bực nào mênh mông đáng sợ. Nhưng là đạo hải ý niệm lại như cũ tại thủ vững. Hắn mặc dù không muốn chết, nhưng là hắn cũng không muốn trở thành tần thiên một kiện pháp bảo khí linh. Kết quả như vậy hắn thật không thể tiếp nhận. Hắn còn muốn tiếp tục sống sót, sau đó tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa ngưng tụ thân thể, chờ thực lực lần nữa khôi phục, lại dẫn đầu đạo tông một lần nữa quật khởi. Dạng này một cái ý niệm trong đầu, lúc này đã trở thành trong lòng của hắn duy nhất chấp niệm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Hạo Thiên Kính lo lắng. Hồng Hoang Tổ Long, Tư Không Thần Châu triệt để dung hợp. Tần Thiên lần nữa quán thâu nguyên khí. Bỗng nhiên tiến vào đảo hải linh thức bên trong, sau đó, hắn vung tay lên. Tư không thần châu trực tiếp phát sinh biến hóa, cùng lúc đó, xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong, một cỗ có thể xưng minh mông tiên giới nguyên lực, ngưng tụ ra một đạo cửu tiêu đại đế thân ảnh. Cái này cửu tiêu đại đế, chân đạp bát hoang thân chấn cửu châu to lớn trùng thiên. Bất quá cái này từ vô số tiên giới nguyên lực ngưng tụ mà thành cửu tiêu đại đế. Lại là hai mắt vô thần, phảng phất không có trí tuệ. Nhưng không thể không thừa nhận cái này một đạo cửu tiêu đại đế thân ảnh, vẫn như cũ đáng sợ, vừa xuất hiện, lập tức liền bắt lại đạo hải nguyên thần, đem hắn nguyên thần trực tiếp kéo vào đến bên trong hư không thần châu. Tốt! Chuẩn tiên nhân cường giả, biến thành hư không thần châu khí linh, đơn giản vô cùng uy mãnh. Món pháp bảo này sẽ triệt để khôi phục thực lực, thậm chí còn hơn, đến lúc đó ta nếu là tế gia, bình thường chuẩn tiên nhân cường giả, chỉ sợ một chiêu phía dưới liền sẽ bị ta trọng thương, thậm chí giết chết. Tần thiên một cách nguyên khí phun ra, phun tại phía trên hư không thần châu. Cái này miệng nguyên khí, chính là ẩn chứa bản thân hắn tinh huyết, không cần tiền địa nhiễm tại phía trên hư không thần châu, đem món pháp bảo này nhiễm đến vết máu loang lổ. Lập tức, phía trên hư không thần châu bạo phát đi ra một cỗ mãnh liệt hết sức quang mang. Nội bộ lực lượng điên cuồng vận chuyển tại tần thiên thôi động phía dưới toàn lực cùng đảo hải nguyên thần tiến hành dung hợp. Hắn hoàn toàn chính xác thật là muốn đem đảo hải nguyên thần ngạnh sinh sinh luyện hóa tiến trong hư không thần châu xem như khí linh. Tựa như là đã từng hắn xuất thủ đem Long Lan Bà luyện chế thành ô thiên thần kích khí linh. Đương nhiên. Hắn lúc đầu đem Long Lan Bà luyện chế thành ô thiên thần kích khí linh cũng không tính gian nan, mà cái này đảo hải khác biệt, hắn chính là đến gần vô hạn tiên nhân cường giả, dù là hiện tại đảo hải chỉ còn lại nguyên thần, làm muốn tùy tiện đem hắn luyện chế thành khí linh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trên thực tế, nếu là có thể đem đạo hải luyện chế thành hư không thần châu khí linh, món pháp bảo này tuyệt đối có thể bộc phát ra uy lực hết sức đáng sợ. Nói chung, cực phẩm đạo khí khí linh tu vi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tại trảm linh cảnh hậu kỳ đến lĩnh ngộ không gian pháp tắc ở giữa. Chỉ có loại kia gần như tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, khí linh mới có thể vô cùng cường hoành, mới có thể so sánh chí cường giả, như cái này hư không thần châu đã từng khí linh có lẽ liền có thể cùng chí cường giả so sánh. Bất quá, Tần Thiên nếu là có thể đem đạo hải luyện chế thành hư không thần châu khí linh, như vậy hư không thần châu đem có thể một lần nữa phát huy ra uy lực lớn nhất. Dù sao, đạo hải người mang rất nhiều đại đạo pháp tắc, người mang đại khí vận, dung nhập trong hư không thần châu, không ai có thể bằng được. Mà lại, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là Tần Thiên là hư không thần châu một lần nữa ngưng tụ khí linh. Vậy thì đồng nghĩa với là hư không thần châu chủ nhân chân chính. Liền xem như về sau hư không thần châu chuyển thế khí linh một lần nữa trở về, cũng vô pháp từ trong tay của hắn cướp đi món pháp bảo này. Đạo hải, ngươi cũng không cần vùng vẫy, hư không thần châu là ngươi kết cuộc tốt nhất, ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, để ngươi sống nhờ ở trong đó, ngươi có thể có được bao lớn tầm bổ. Nói không chừng về sau, ngươi đi theo bên cạnh ta, có thể lột xác thành tiên khí, thậm chí thần khí cũng khó nói. Tần Thiên đang khi nói chuyện, vẫn như cũ là hồng hoang tổ long thân thể, đem hư không thần châu cuộn tại ở giữa, vẹn vẹn quấn lấy cái này hư không thần châu tại mãnh liệt bành trướng, vậy mà biến hóa thành một cái nho nhỏ tinh cầu. Phía trên vô số phù văn đang lói lên, hiện ra cửu tiêu đại đế uy trấn thiên địa thiên chương. Thậm chí Tần Thiên loáng thoáng cảm thấy, món pháp bảo này cùng trung ương đại thế giới bản nguyên khí tức có câu thông. Hiện tại Tần Thiên ở vào hư không bên trong, ở vào trong huyền hoàng đại thế giới, khoảng cách trung ương đại thế giới không biết bao xa, bất quá cái này hư không thần châu phù văn thời gian lập lòe, thế mà loáng thoáng quán thông đến trung ương đại thế giới một cái lối đi bên trong. Hiển nhiên, cái này hư không thần châu, vậy mà cùng trung ương đại thế giới bản nguyên chặt chẽ không thể tách rời cắt. Nếu như vận dụng đến cực hạn, trung ương đại thế giới bản nguyên Tần Thiên đều có thể dùng để đối phó địch nhân. Thì ra là thế, thì ra là thế a, cái kia hồ tộc nghĩ như vậy muốn lấy được cái này hư không thần châu, bởi vì chỉ cần trưởng khống hư không thần châu, luyện chế thành công về sau tại trung ương đại thế giới, cơ hồ vô địch. Tần Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lập tức liền xem thấu món pháp bảo này bản chất. Ánh mắt của hắn sao mà độc ác, trong lòng càng thêm coi trọng món pháp bảo này, có thể vận dụng một cách đại thế giới bản nguyên chi lực đến đối địch, đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Giống giống. Từng đạo nặng nề vô cùng tiếng gầm gừ, từ hư không thần châu nội bộ chỗ sâu truyền vang ra. Nguyên lai là đạo hải hay là không chịu hàng phục, bất quá Tần Thiên cũng không quan tâm, hắn tiếp tục tiến hành luyện hóa. Số mệnh chi lực không ngừng mà bị hắn thi triển đi ra, còn có đại từ bi tâm chú, cùng bên trong thời không chi đỉnh rất nhiều khí linh, phệ hồn thánh thú nhóm cường giả niệm tụng phù văn khí tức chấn động ở giữa, không ngừng mà thẩm thấu đến bên trong hư không thần châu. Thậm chí, Tần Thiên vì gia tốc tốc độ luyện hóa, hắn còn đem thời không chi đỉnh trực tiếp tế ra, hóa thành phương viên vạn dặm lớn nhỏ to lớn hắc đỉnh, trong đó gia tốc thời gian, vô số tiên giới nguyên lực thiêu đốt, lại lần nữa luyện chế ra gần ngàn năm, mới cuối cùng đem đạo hải cho trấn áp lại. Đến tận đây, đạo hải vị này uy trấn tu chân giới đạo tông trưởng giáo triệt để trở thành hư không thần châu khí linh. Hắn hết thảy chấp niệm, hắn hết thảy không cam lòng, tại thời khắc này hết thảy tiêu tán. Nguyên thần của hắn trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có thành kính triệt để quy Tần Thiên, không còn có chút nào phản kháng. Tư không nhất niệm cửu tiêu đại đế, vô cực thái cực quy về một thân. Thời không chi đỉnh bị Tần Thiên thu vào, tán đi thời gian lực lượng, sau đó liền nhìn thấy tư không thần châu trong hư không, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trên không trung xoay tích xoay tròn lấy Tần Thiên một cái nguyên khí phun ra ở bên trên, lập tức hư không bên trong, vậy mà hiện ra một tôn trung ương đại thế giới hư ảnh. Sau đó tại trung ương đại thế giới nội bộ chỗ sâu, Cửu Tiêu đại đế thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, bế nghệ toàn bộ thiên địa, tay cầm bát phương càn khôn. Đạo hải đã bị đại từ bi tâm chú triệt để độ hóa, mà lại nguyên thần đã cùng hư không thần châu triệt để dung hợp, được luyện chế thành khí linh, hiện tại hoàn toàn nghe theo Tần Thiên hiệu lệnh, Tần Thiên muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Cảm nhận được hư không thần châu ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Tần Thiên âm thầm gật đầu. Hắn biết mình thực lực tăng lên rất nhiều, bất quá, cái này yêu nguyên vẫn là không đủ, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã đầy đủ quét ngang toàn bộ tu chân giới. Nhưng thực lực như vậy, nếu là tiến vào tiên giới, yêu nguyên không tính là gì. Chỉ có trở thành tiên nhân, thậm chí chân tiên, thậm chí khôi phục được lúc đầu tiên tôn cảnh giới tại cửu thiên chư giới, mới xem như chính thức có được sức tự vệ. Thần tộc đại chiến sắp xảy ra, lưu cho Tần Thiên thời gian đã không nhiều lắm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Hấp thu thần tộc đại quân. Lập tức, hắn cùng Hạo Thiên Kính liếc nhau một cái, trực tiếp điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, cân đối rất nhiều pháp bảo, còn có phệ hồn thánh thú bọn hắn lực lượng, cùng thế giới chi thủ lực lượng, các loại lực lượng dung hợp tự thân, chấn động toàn thân, bỗng nhiên trùng sát xuống dưới. Lại là xé sách cái kia trong hư không thần chi lực, trực tiếp đạt đến thần chi lực chỗ sâu nhất. Tử thần hoàng dùng cực phẩm đạo khí phát ra đen nhánh cột sáng cũng thu về. Sau đó, vô số thần chi lực hướng phía tứ phía tản ra, một cái to lớn vô cùng, phương viên vạn dặm lỗ đen, xuất hiện ở Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính phía trước. Tại hắc động kia bên trong, vô số thần tộc khí tức, từ trong đó truyền ra. Ào ào, đón lấy, vô số thần tộc từ trong đó bay ra. Những này thần tộc từng cái người mặc áo giáp, hóa thành thần tộc hình thái cầm trong tay các loại đồng thời, mỗi một cái thần tộc trên thân đều tản mát ra một loại vô cùng cao quý khí tức. Nhưng chúng nó trong mắt, nhưng lại mang theo nồng đậm khát máu chi sắc, lộ ra phi thường cuồng bạo, phát ra ngao ngao quái khiếu thanh âm từ hắc động kia bên trong sông ra. Lại thật là thần tộc đại quân. Tần Thiên con mắt hơi híp. Trên người hắn lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tần Thiên liếc mắt một cách liền nhìn ra, từ lỗ đen ra những này thần tộc đại quân, từ cấp thấp nhất thần tộc binh sĩ, đến thần quân, lại đến thần vương, tu vi không giống nhau. Mà lại, những này thần tộc đại quân cũng không phải là lộn xộn, mà là lộ ra thứ tự ngay ngắn, mỗi mấy trăm cái thần tộc liền kết nối thành nhất tòa trận pháp. Ở trong mắt trận đều cũng có là thần vương cấp bậc cường giả cầm trong tay pháp bảo cường đại đang chỉ huy trấn áp. Nhìn một cái này thần tộc đại quân, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu ngàn vạn thần tộc, nhìn che khuất bầu trời, từ hắc động kia bên trong tràn ngập mà đến thế không thể đỡ. Minh mông thần chi lực, tụ lại uy lực, đủ để đánh xuyên qua một cái đại thế giới. Sưu, sưu, rút cục. Yêu giới hai vị trí cường giả Kim Long Lão Tổ cùng Thánh Tượng Lão Tổ xé sách không gian mà đến, đi tới tầng này trong dị độ không gian. Bọn hắn vừa đến, ánh mắt quét qua, sau đó liền thấy để bọn hắn lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới một màn. Đó là cái gì? Thánh Tượng Lão Tổ đều sợ ngây người. Đáng chết, là thần tộc, tại sao có thể có nhiều như vậy thần tộc? Kim Long Lão Tổ dẫn đầu lấy lại tinh thần trong lòng kinh hãi, thất thanh nói, nghe nói như thế, Thánh Tượng Lão Tổ cũng là thân thể chấn động. Lập tức, bọn hắn liếc nhau một cái, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, không chút nào do dự, trực tiếp thân hình khẽ động, đi tới Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bên người. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Trên thực tế, thế cuộc bây giờ đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Lúc đầu Tần Thiên bọn hắn coi là thần tộc nhiều nhất chỉ là lợi dụng cách này dị độ không gian yêu ma để bọn chúng đến lúc đó ra ngoài nhiễu loạn tu chân giới, lại không nghĩ rằng nơi này lại là thần tộc xâm lấn trung ương đại thế giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới một cái to lớn thông đạo. Bây giờ cái lối đi này được mở ra, thần tộc đại quân vậy mà giáng lâm. Nếu là không ngăn cản, khiến cái này thần tộc đại quân triệt để giáng lâm đến ngoại giới, như vậy toàn bộ tu chân giới, thậm chí cửu thiên chư giới đều sẽ sớm bộc phát thần tộc đại chiến. Bất quá, Tần Thiên cũng không có lo lắng, hắn nhìn thấy cái này vô số thần tộc đại quân giáng lâm, cười lạnh. Hừ, những này thần tộc đơn giản chính là tới chịu chết, nhìn ta đem bọn hắn toàn bộ đều cô đọng thành quả thần thông. Có được thế giới chi thủ cách này thiên địa thần vật, đối với những này thần tộc Tần Thiên không sợ hãi chút nào. Lập tức thân hình hắn khẽ động, thế giới chi thủ điên cuồng chập chờn, sau đó trong hư không, lập tức có vô số sợi rễ xuất hiện, tiếp lấy lần nữa phân hóa ra vô số nhỏ bé sợi rễ, hung hăng đâm vào những cái kia thần tộc đại quân trong thân thể. Lập tức, mỗi một đầu thần tộc bao quát thần quân thần vương bên trong thân thể trực tiếp khô quắt, bị thế giới chi thủ hút khô. Từng cái thần tộc đại quân ngưng tụ mà thành đại trận, nhao nhao sụp đổ mà ra, từng đầu thần tộc không ngừng mà phía trên thế giới chi thủ ngưng kết ra từng mai quả thần thông. Mà thế giới chi thủ theo không ngừng mà hấp thu thần tộc đại quân tinh khí, cái đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiến hành tăng trưởng, thế giới chi thủ lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên, coi như tăng trưởng đến lại nhanh, bây giờ thế giới chi thủ cùng thời kỳ viễn cổ, đủ để xuyên qua cửu thiên chư giới cách chủng loại kia trình độ, vẫn như cũ có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Tần Thiên hiện tại cùng thế giới chi thủ, xem như một thể. Dù sao, thế giới chi thủ bây giờ cắm rễ tại hắn bên trong tiểu thế giới, lúc này, thế giới chi thủ đang hấp thu thần tộc đại quân tinh hoa ngưng tụ ra quả thần thông, đồng thời cũng có dư thừa một chút bị luyện hóa thần chi lực tràn ngập mà ra. Rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới, tràn ngập tiểu thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Tần Thiên điên cuồng vận chuyển tiểu thế giới, đem những này thần chi lực điên cuồng hấp thu, thế là, hắn tiểu thế giới lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại tiểu thế giới bàn về bao la trình độ đã siêu việt một chút cỡ lớn hành tinh, đồng thời thế giới bên ngoài nên có hết thảy tại Tần Thiên tiểu thế giới bên trong đều đã có. Sông núi, dòng sông, bầu trời, cây cối, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện sinh linh, mặc dù chỉ là một chút thấp giai dã thú loại hình sinh linh, nhưng biến hóa như thế, như trước kia cùng so sánh tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Có thể nói Tần Thiên bên trong tiểu thế giới đã chính thức có được ở lại điều kiện, thậm chí bên trong linh khí sung túc, liền xem như tu sĩ đi tới bên trong thế giới nhỏ này đều có thể tiến hành tu luyện. Ý vị này Tần Thiên tiểu thế giới đã xu hướng ngũ viên mãn trạng thái, đã có thể thử nghiệm sinh ra tự thân thế giới pháp tắc, cũng chính là có thể xung kích tiên nhân cảnh giới, ngưng tụ ra thế giới pháp tắc, tiên đạo pháp tắc. Tần Thiên tiểu thế giới phát sinh biến hóa, thế giới chi thủ cũng đang điên cuồng lớn lên. Mà nương theo lấy thế giới chi thủ không ngừng mà lớn lên, lực lượng của nó cũng biến thành càng ngày càng cường đại, hấp thu thần tộc tốc độ cũng càng nhanh. Biến hóa như thế, Tần Thiên trong lòng là cao hứng phi thường. Thế giới chi thủ càng cường đại, hắn thủ đoạn đối phó với thần tộc cũng liền trở nên càng thêm cường hoành, chờ thế giới chi thủ khôi phục lại thời kỳ viễn cổ cách chủng loại kia trình độ, chỉ sợ, liền xem như thần đế, hắn đều có thể bằng vào thế giới chi thủ chống lại. Thần tộc đối với thế giới chi thủ mà nói thật là khó được chất dinh dưỡng. Thần tộc đại quân tới đi tới càng nhiều càng tốt, mỗi hấp thu một đầu thần tộc, thế giới chi thủ liền cường đại một phần, ta tiểu thế giới liền cô đọng một phần, thực lực tăng thêm một phần, ta còn có được rất nhiều pháp bảo cực phẩm đạo khí mấy người, có thể dung nạp vô số thần chi lực. Tần Thiên một bên để thế giới chi thủ điên cuồng hấp thu thần tộc đại quân, một bên cảm nhận được tự thân tiểu thế giới cùng thế giới chi thủ biến hóa, tâm tình thật là thoải mái vô cùng. Hắn đều nghĩ như thế một mực hấp thu xuống dưới, vĩnh viễn không thôi, đến lúc đó, lực lượng của hắn tại trí cường giả bên trong sẽ đạt tới loại trình độ nào. Chỉ sợ đến lúc đó một quyền liền có thể đánh chết một cái cùng cấp bậc tồn tại. Mà đến lúc đó, thế giới chi thủ lại sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Một màn kinh người. Ầm ầm. Bỗng nhiên, cái kia phương viên vạn dặm to lớn lỗ đen lập tức chấn động kịch liệt, nhìn tựa như là tại run rẩy kịch liệt co vào. Mà cũng là tại lúc này, Hảo Thiên Kính con ngươi bỗng nhiên co vào. Không tốt, Tần Thiên, những này thần tộc đại quân chỉ là pháo hôi mà thôi, là dùng để ngăn cản chúng ta bước chân, chúng ta nhất định phải trùng sát xuống dưới. Ở trong đó, có thần tộc đại năng cường giả ý đồ xung kích thần tôn cảnh giới, ngươi không nên vội vã hấp thu thần tộc. Hảo Thiên Kính quát lớn. Chờ tương lai thần tộc đại kiếp giáng lâm về sau, tự nhiên sẽ có vô số thần tộc để ngươi cho thế giới chi thủ hấp thu, nhanh, nhanh chóng trùng sát xuống dưới, tiến vào hắc động kia trong không gian. Tốt! Nghe nói như thế, Tần Thiên vung tay lên, lập tức long trảo hướng phía bên trong xuyên thủng qua đi. Xé sách vô số thời không, muốn trực tiếp vòng qua những cái kia thần tộc đại quân công kích thẳng tới hắc động kia trọng yếu nhất. Nhưng là... đột nhiên... vô số thần tộc đại quân từng tỏa đại trận, lập tức liền trở nên vô cùng ngưng tụ. Vậy mà hóa thành một tôn cổ xưa mà cường đại thần tộc. Đầu này thần tộc nhìn cao cao đứng vững, thân thể cồng kềnh thẩm thấu đến từng cái không gian, một đôi đại thủ trọn vẹn phương viên vạn dặm lớn nhỏ, hai mắt xích hồng, hướng phía Tần Thiên nhìn tới. Đồng thời cặp kia đại thủ hướng phía Tần Thiên cầm nã mà đến. Vậy mà thoáng cách liền tóm lấy Tần Thiên long trảo, chặn lại Tần Thiên lực lượng thẩm thấu. Đây là thần tộc đại trận, là viễn cổ thần tộc truyền thừa xuống đại trận, hình thành cổ xưa nhất thần tộc, mau mau đánh tan nó, để thần tộc đại quân phân tán. Hảo Thiên Kính thấy cảnh này đột nhiên một chỉ điểm ra. Lập tức, minh mông hảo nhiên chi quang phản xạ mà ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn phía dưới. Hướng phía cái kia vô số thần tộc đại quân ngưng tụ mà thành cổ lão thần tộc oanh kích tới. Lập tức, trong đó vô số thần tộc nhao nhao rơi xuống, thần quân, thần vương toàn bộ đều thân thể khô héo. Hảo Thiên Kính một chỉ này uy lực kinh khủng như vậy. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, những này thần tộc, thần quân, thần vương có thể ngưng kết ra bao nhiêu quả thần thông a, bọn chúng thần chi lực có thể để cho ta rất nhiều pháp bảo tăng lên bao lớn thực lực. Tần Thiên nhìn thấy cái kia vô số thần tộc đại quân tại Hảo Thiên Kính một chỉ phía dưới, khô héo vẫn lạc, thần chi lực trực tiếp tiêu tán, không khỏi âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Mỗi một đầu thần quân, thần vương đối với hắn mà nói đều là khó được tài phú. Có thể để cho mình rất nhiều pháp bảo cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn thực lực tăng lên, còn có thể để thế giới chi thụ không ngừng mà sinh trưởng, tăng thực lực lên. Bất quá hắn cũng cảm nhận được, Hảo Thiên Kính chém giết những cái kia thần tộc đại quân cũng không có lãng phí. Những cái kia thần tộc thần chi lực, vậy mà trong nháy mắt liền bị Hảo Thiên Kính thần thông rút ra không còn, đặt vào đến Hảo Thiên Kính tự thân bên trong. Sau đó quá trình tự thân thế giới luyện hóa, cứ như vậy trực tiếp bị hắn cho luyện hóa, đồng thời, Hảo Thiên Kính lực lượng lại còn tại từng giờ từng phút địa thức tỉnh khôi phục. Dạng này phát hiện để Tần Thiên cảm thấy càng thêm giật mình. Cho tới nay, hắn đều coi là giữa thiên địa chỉ có hắn thế giới chi thụ mới có thể luyện hóa thần chi lực. Nhưng hiện tại xem ra, theo Hảo Thiên Kính khôi phục được tiên nhân cảnh giới về sau, hắn tựa hồ cũng có thể đem thần chi lực chuyển hóa làm tự thân sử dụng. Loại thủ đoạn này không hổ là viễn cổ tiên khí, tối thiểu Tần Thiên tự hỏi mình không có thế giới chi thụ là vạn vạn làm không được. Hắn cũng mới minh bạch, trách không được thần tộc sẽ như thế kiêng kỵ Hảo Thiên Kính. Hảo Thiên Kính có thủ đoạn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Hảo Thiên Kính loáng thoáng có một loại đại nhân vật to lớn. Thứ đại nhân vật này cũng không là bình thường cự đầu, mà là loại kia tại cực kỳ lâu trước kia đứng vững vũ trụ tứ đỉnh phong cách chủng loại kia tồn tại. Thiên địa đều tại một lòng diễn hóa bên trong. Hồng Hoang Tổ Long. Tần Thiên mặc dù cảm thấy giật mình, nhưng không có lãnh đạm, thân thể co rụt lại vừa tăng, sau lưng huyễn hóa ra Hồng Hoang Tổ Long, thân thể chấn động, lập tức vô số thần tộc đại quân nổ tung. Cái kia từ vô số thần tộc đại quân ngưng tụ mà thành cổ lão thần tộc, lập tức liền tiến hành giải thể, vô số thần quân, thần vương thân thể nổ tung mà ra. Cho dù là một chút vừa mới đạt đến trảm linh cảnh thần hoàng, thân thể cũng trực tiếp nổ tung mà ra, những này thần tộc hóa thành vô số tinh thuần thần chi lực trong hư không nổi lơ lửng. Đón lấy Tần Thiên huyễn hóa ra tới hồng hoang tổ long há miệng hút vào, vô số thần chi lực bị hắn hút vào, sau đó để thế giới chi thủ hấp thu. Sau đó cái kia hồng hoang tổ long thân thể bãi xuống, trùng sát xuống dưới. Nhanh, nhanh chóng xông đi vào, nếu để cho cái kia thần tộc đại năng đột phá đến thần tôn, như vậy chúng ta liền phiền toái, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hạo Thiên Kính phát ra sáng chói vô cùng hạo nhiên chi quang, ngăn cản tại trước mặt thần tộc đại quân, bị hạo nhiên chi quang chiếu xạ đến trực tiếp vỡ nát mà ra, sau đó hóa thành một sợi khói xanh, vậy mà trực tiếp bị tịnh hóa. Giờ phút này Hạo Thiên Kính đã không cố được nhiều như vậy, hắn toàn lực xuất thủ, trừ phi là thần tộc thần tôn xuất thủ, bằng không mà nói, liền xem như lợi hại hơn nữa thần hoàng, đều không ngăn cản được hắn mảy may. Hắn thân là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, có được có thể tịnh hóa thiên địa hết thảy hạo nhiên chi quang, chỉ là thần tộc đại quân tự nhiên ngăn cản không nổi. Đương nhiên, hắn bây giờ toàn lực thi triển ra thần thông lực lượng, mỗi một lần xuất thủ đều muốn tiêu hao hải lượng tiên giới nguyên lực. Bất quá, Hạo Thiên Kính hiện tại tự thân góp nhặt không ít tiên giới nguyên lực, mà lại vừa rồi hắn đem những cái kia thần tộc thần chi lực hấp thu cũng khôi phục đại bộ phận, cho nên tiêu hao cũng không lớn. Tần Thiên đi theo sau lưng Hạo Thiên Kính, hắn trao đổi hồng hoang tổ long, lực lượng vận chuyển tới cực hạn, mỗi một lần long trảo vung ra đều có vô số thần tộc đại quân bị long trảo đánh ra thành mảnh vỡ, bị thế giới chi thủ hấp thu, thần tộc đại quân cũng đồng dạng ngăn cản không nổi hắn mảy may. Có Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên mở đường, càng phía sau Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ, liền nhẹ nhóm nhiều, bọn hắn cũng nhao nhao thi triển ra thủ đoạn thần thông, rào sát vô số thần tộc đại quân, đồng thời thân hình nhanh chóng hướng phía hắc động kia chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bọn hắn mang theo bàng bạc lực lượng, xông phá thần tộc đại quân phong tỏa, trực tiếp giáng lâm tại hắc động kia hạch tâm chỗ sâu bên trong. Nhất thời, bọn hắn liền thấy một màn kinh người. Chỉ gặp tại bọn hắn trong tầm mắt có nhất tòa cự đại vô cùng tế đàn. Cái kia tế đàn chính là tử kim chi sắc, phía trên vậy mà máu me đầm đìa, không biết có bao nhiêu chân cụt tay đứt ở phía trên ngọ nguậy. Rất nhiều thần tộc thần hoàng đứng ở tế đàn bên cạnh, niệm động lấy thần tộc cổ xưa nhất chân ngôn. Trong đó, Tần Thiên liền thấy tử y thần hoàng bản thể, còn có lúc đầu trong xích tiêu bảo khố gặp qua thần hoàng khôi lỗi hoang vu thần hoàng, còn có mấy chục cái mặc dù không có gặp qua, nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng thần hoàng. Trừ cái đó ra, thần vương cấp bậc thần tộc thì là lít nha lít nhít, nhiều đến số không thể đếm. Những này thần hoàng cùng thần vương đều tại vây quanh tế đàn bao quanh xoay tròn, chuyển vận lấy thần chi lực trong miệng ngâm sướng thần tộc cổ lão chân ngôn. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1346, nhất định phải ngăn cản hắn. Những này thần tộc thần hoàng tại ngâm sướng ra thần tộc cổ lão chân ngôn đồng thời, riêng phần mình nắm lấy vô số tu sĩ, mỗi ngâm sướng một câu chân ngôn, liền đem những tu sĩ kia nhất đao chạm tay gãy cánh tay. Hay là đem nó chặt đứt thành hai đoạn thi thể ném vào trong tế đàn, mặc cho nó bò. Lập tức các loại tru lên kêu khóc thanh âm, rung chuyển trời đất, vô số oán khí tại bên trên tế đàn vọt tới phóng đi. Ngoại trừ tu vi cường đại tu sĩ bên ngoài còn có rất nhiều thực lực cường đại cường giả yêu tộc, đều là trảm linh cảnh cấp bậc thánh thú, cũng tương tự bị nhất đao lưỡng đoạn, ném đến trong tế đàn. Một chút sinh mệnh lực cường đại tu sĩ cùng thánh thú bị chém thành hai nửa về sau còn sẽ không lập tức chết đi. Bọn hắn lực lượng bị tế đàn lực lượng áp chế, mặc cho nó tại trên tế đài bò nhúc nhích, tạo nên một bộ thảm liệt vô cùng địa ngục tràng cảnh. Mà tại cái kia tế đàn trung ương nhất chỗ sâu, bốn tôn cao lớn vô cùng thần tộc cường giả, tại thủ hộ giả một viên to lớn kim huyết kiên. Cái kia bốn vị cao lớn thần tộc cường giả đều là thần hoàng, nhưng trên thân phát ra khí tức, lại là phi thường cổ lão, phảng phất là từ viễn cổ thời đại còn sống sót. Tu vi khí tức cùng tử thần hoàng không sai biệt nhiều, nhưng là khí tức của bọn nó, lại là để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá, Nhất làm cho Tần Thiên cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là cái này bốn tôn cổ lão thần hoàng, mà là vị trí trung ương cái kia to lớn ô kim huyết kiên. Tại cái kia ô kim huyết kiên trung ương nhất chỗ là một cái toàn thân trần trụi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tuấn lãng vô cùng, lông mày dài nhỏ trên mặt nổi lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn đứng vững, một đầu trảm linh cảnh tu vi thánh thú bị hắn đè xuống đầu lâu, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, một mặt thống khổ không ngừng mà vặn vẹo chống cự. Nhưng là, vô luận như thế nào chống cự, đều không thể động đậy, toàn thân lực lượng bị từng giờ từng phút địa hút đi. Đầu này thánh thú, mỗi bị hút đi một chút lực lượng, người trẻ tuổi kia lực lượng liền tăng lên một chút, mà lại Tần Thiên còn cảm nhận được. Người trẻ tuổi kia cái kia nguyên khí thời thời khắc khắc đều đang cùng cái kia tế đàn kết hợp, tựa hồ đang lợi dụng cái này tế đàn lực lượng, phụ trợ hắn đột phá cảnh giới. Tần Thiên kẻ này nhất định là trong thần tộc người nổi bật, hắn chính là muốn nhờ cái này tế đàn đem những sinh linh này tu sĩ tinh khí, lấy một loại bí thuật tiến hành hấp thu, chắc là muốn đột phá đến thần tôn cảnh giới, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu là bị hắn thành công đột phá đến thần tôn tại toàn bộ trong tu chân giới, liền xem như ta cũng đỡ không nổi hắn, loại thực lực đó sẽ phi thường đáng sợ, tung hoành thiên địa, diệt sát vô địch. Hạo Thiên Kính xem xét, lập tức liền trầm giọng nói. Thần tôn chia làm thượng trung hạ ba bậc, hạ giai thần tôn có thể sánh ngang tiên nhân, mà trung giai thần tôn thì là có thể so sánh chân tiên, về phần cao giai thần tôn liền có thể so sánh tiên tôn. Năm đó bị Hạo Thiên Kính trấn áp đấu thiên thần tôn chính là trong thần tộc cao giai thần tôn, có được so sánh tiên tôn thực lực. Mà lại thần tộc thực lực bình thường mà nói muốn so cùng cảnh giới chủng tộc khác cường giả còn cường đại hơn, cũng chính là như thế, Hạo Thiên Kính cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đem đấu thiên thần tôn trấn áp lại, lại không thể đem nó chém giết. Mà người trẻ tuổi này lại là muốn đột phá đến hạ giai thần tôn cảnh giới. Đây chính là chân chính sánh ngang tiên nhân cường giả, cũng không phải thái huyền loại kia chỉ có tiên nhân lực lượng tồn tại, mà là giống như Lạc Âm, chính là tiên nhân chân chính cường giả. Mấu chốt nhất là, thần tộc chính là thiên địa sủng nhi, bọn chúng đột phá đến thần tôn cảnh giới, căn bản cũng không cần phi thăng tiên giới, cũng sẽ không phải chịu tiên giới thẩm phán, không cần kinh lịch lôi kiếp. Cho nên, một khi bị hắn chân chính đột phá đến thần tôn cảnh giới, như vậy Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn liền thật nguy hiểm. Tần Thiên sắc mặt cũng tương tự ngưng trọng tới cực điểm, bên cạnh hắn Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ, thì là toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng lên. Mọi người trong lòng đều có đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể bị cái này thần tộc người trẻ tuổi thành công đột phá đến thần tôn cảnh giới. Hồng Hoang Tổ Long, liệt không toái địa, trường hà đứt gãy, nhật nguyệt vô quang, vũ trụ hồng hoang. Tần Thiên không chút do dự, toàn thân nguyên khí điều hòa, tiếp lấy một chảo xé rách mà ra. Trực tiếp bức bách, vậy mà chấn khai tất cả thần hoàng, trực tiếp cắt vào đến trong tế đàn, hướng phía cái kia ô kim huyết kim oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Chư vị các ngươi nhất định phải chịu đựng, ta cùng viễn cổ Hạo Thiên Kính tiền bối, còn có yêu giới hai vị lão tổ đến đây giải cứu các ngươi. Thanh âm của hắn cuồn cuộn mà ra. Thẩm thấu vô tận không gian, đem cái kia to lớn kén đều khởi động sóng dậy, trong đó bên trên tế đàn bị nhất đao lưỡng đoạn thánh thú cùng tu sĩ cường giả nhao nhao khởi động sóng dậy. Mà bị cái kia thần tộc người trẻ tuổi nắm trong tay thánh thú, cũng bỗng nhiên mở mắt, nó lập tức liền thấy Tần Thiên huyễn hóa ra tới Hồng Hoang Tổ Long cùng yêu giới Kim Long lão tổ, Thánh Tượng lão tổ, lập tức tinh thần chấn động. Oanh! Một cỗ minh mông huyết quang bỗng nhiên từ cái kia thánh thú trên thân bạo phát ra. Nó lại là đang liều lấy hết toàn lực trực tiếp thiêu đốt huyết nhục của mình tuổi thọ, cũng phải tiến hành phản kháng. Tất cả tu sĩ cùng bị nhất đao lưỡng đoạn thú loại đều làm ra động tác giống nhau. Dạng này động tính, vậy mà đem cái kia tế đàn đều rung chuyển. Đáng chết, ở thời khắc mấu chốt này, thế mà xuất hiện lỗ thủng, chỉ cần lại kiên trì một canh giờ, ta liền triệt để đem những này sâu kiến toàn bộ luyện hóa, sau đó thi triển ra ta thần tộc chí cao bí thuật, từ đó nhất cử bước vào thần tôn cảnh giới, chí cao vô thượng. Trong ô kim huyết kim trẻ tuổi thần tộc cảm nhận được tình huống phát sinh biến hóa, ánh mắt lập tức lóe lên ánh sáng yếu ớt. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười dữ tợn, thật giống như là muốn diệt tuyệt thế gian tất cả. Tất cả thần hoàng nghe ta hiệu lệnh, đánh giết người tới, một tên cũng không để lại, mà bốn vị thủ hộ thần hoàng, các ngươi không cần ra tay, lưu tại nguyên địa thủ hộ ta, hết thảy cũng chờ ta tấn thăng đến thần tôn cảnh giới lại nói, chờ ta bước vào thần tôn cảnh giới, toàn bộ tu chân giới, mặc kệ bao nhiêu địch nhân đều không phải là đối thủ của ta, đến lúc đó toàn diện giết sạch. Tuổi trẻ thần tộc lập tức ban bố một cái mệnh lệnh. Bàn tay của hắn lập tức đặt tại cái kia thánh thú trên đầu, lần nữa gia tăng luyện hóa lực lượng. Đầu kia thánh thú phát ra thống khổ gào thét, liều mạng giãy giụa, cái kia phía trên ô kim huyết kim, vậy mà bắt đầu xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết rách. Không cần giãy giụa, vô dụng, ngoan ngoãn trở thành ta bước vào thần tôn cảnh giới chất dinh dưỡng đi. Tuổi trẻ thần tộc cười lạnh, không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính những này khách không mời mà đến, lại là không nói gì nữa. Mặc dù bị bọn gia hỏa này làm đạt được hiện một chút xíu tình trạng, nhưng không quan trọng, hắn cũng không sợ những này sâu kiến sẽ đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, mình dưới trướng nhiều như vậy thần hoàng, nhất định có thể ngăn trở đối phương một canh giờ. Chỉ cần một canh giờ, hắn liền có thể bước vào thần tôn cảnh giới, một bước lên trời. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Cường đại thần tộc. Hạ đẳng sâu kiến. Vậy mà dám can đảm đến xâm lấn, quả thực là tự chịu diệt vong, thiêu thân lao đầu vào lửa. Một vị cầm trong tay trường đao, tu vi đủ để so sánh chuẩn tiên nhân cường giả thần hoàng nghiêm nghị quát. Hắn nhìn thấy Tần Thiên Long trảo liệt không, bỗng nhiên nhất chuyển, đao quang bạo tạc. Từng mảnh màu bạc trắng bông tuyết tràn ngập không trung, đao khí tung hoành. Tại kia sáng như tuyết đao khí bên trong, vô số phù văn lưu chuyển. Đao quang lấp lóe, như khóc như ca, tại đao quang kia bên trong, không có chút nào tà ý. Cũng không có thần tộc thống trị cửu thiên chư giới cái chủng loại kia cao quý hương vị. Càng không có đao pháp sắc bén sát lục sắc thái, mà là có một loại không sợ tiến lên, phấn đấu không ngừng, khích lệ vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi đến con đường nhịp thiên tinh thần. Đây quả thực là một loại đủ để so sánh 3.000 đại đạo pháp các đao pháp thần thông. Tần Thiên Long trào, vừa tiếp xúc với đao quang kia. Vậy mà thoáng cái cũng cảm giác được toàn thân trên dưới một trận nhiệt huyết sôi trào, có một loại bị đối phương đao pháp trưởng khống cảm giác. Tần Thiên cẩn thận, đây là thần tộc một môn đao pháp thần thông, so sánh 3.000 đại đạo pháp các thần thông, tên là Nghịch Thiên Đao Pháp, chính là viễn cổ một vị trung giai thần tôn sáng tạo ra sử thi cấp đao pháp thần thông, ngươi nhất thiết phải cẩn thận cắt không thể bị đối phương đao ý xâm lấn ý chí, bằng không mà nói trong cơ thể ngươi rất nhiều pháp tắc phù văn, còn có ngươi thu phục đông đảo pháp bảo cường giả, đều sẽ bị đao ý kích phát mà lâm vào trạng thái bùng nổ, sinh ra ý thức náo động, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hạo Thiên Kính thanh âm tại Tần Thiên bên tai vang vọng mà lên. Đang nói chuyện thời điểm, Hạo Thiên Kính một chỉ điểm tại Tần Thiên trên thân, lập tức Tần Thiên trong thân thể rất nhiều muốn cuồng bạo lên nguyên khí bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lợi hại như thế. Tần Thiên thân thể chấn động, vội vàng ngưng tụ tinh thần, không dám khinh thường, hắn bảo nguyên thủ nhất, giữ vững linh đài thanh minh, tiếp lấy há mồm phun một cái, tư không thần châu xoay tròn mà ra, giáng lâm tại trong ánh đao. Đối mặt cái này nghịch thiên đao pháp chém giết, Tần Thiên có trực giác mãnh liệt, không thể cường ngạnh chống cự, cho nên hắn không chút do dự tế ra hư không thần châu. Hiện tại hư không thần châu đã triệt để khôi phục được bán tiên khí uy lực, mới khí linh cũng chính là đã từng đạo tông trưởng giáo đạo hải, đã cùng hư không thần châu triệt để dung hợp, hiện tại mới khí linh danh tự Tần Thiên ban tên là giả không. Tư không thần châu bản thể cường hoành vô cùng, tới gần chân chính tiên khí, lần này tế ra đến, lập tức liền chặn đối phương nhịp thiên đao pháp, mà tư không thần châu thì là lông tóc không tổn hao gì. Kia thi triển ra nghịch thiên đao pháp thần hoàng, trong tay cây đao này cũng là một kiện đạo khí, chẳng qua là thượng phẩm đạo khí mà thôi, cùng hư không thần châu so ra trọn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc, có cách biệt một trời. Keng keng keng. Vô số hỏa tinh từ phía trên hư không thần châu truyền ra, lại không tổn thương được hư không thần châu bản thể mảy may. Tần Thiên Long trảo bắt lấy hư không thần châu, không giống như là thi triển pháp bảo, ngược lại giống như là thôi động một kiện binh khí, trực tiếp liền xông vào trong ánh đao, hướng phía đầu kia thần hoàng va chạm tới. Hừ, coi là tế ra một kiện cực phẩm đạo khí, liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai rồi sao? Đầu kia thần hoàng khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh, tay hắn cầm đại đao, đao quang chấn động, bốn phương tám hướng, lập tức toàn bộ đều là tinh mang, mỗi một tấc đao quang đều hướng phía Tần Thiên trên thân mãnh liệt bắn mà đến, muốn đâm vào trong đó. Ta chính là thần tộc Hận Thiên thần hoàng, chính là trong thần hoàng thực lực cường đại nhất thần hoàng một trong, thực lực siêu việt nhân loại bình thường chuẩn tiên nhân mạnh. Ngươi, coi như ngươi có được cực phẩm đạo khí, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ngươi cực phẩm đạo khí, căn bản là giết không được ta. Lúc này, tư không thần châu hướng phía kia Hận Thiên thần hoàng va chạm mà đi, thấy thế, Hận Thiên thần hoàng đưa tay chộp một cái, liên tục búng ra đầu ngón tay, lập tức trăm ngàn vạn chỉ ảnh gảy tại phía trên hư không thần châu, lập tức bạo phát ra vô tận quang mang, vậy mà đem hư không thần châu bắn ngược trở về. Trên thực tế cũng đúng như cách này Hận Thiên thần hoàng lời nói. Hắn chính là thần tộc, chí cao vô thượng thần tộc, trời sinh liền so chủng tộc khác sinh linh tu sĩ càng thêm cường đại. Cùng cấp bậc chuẩn tiên nhân cường giả đối mặt hắn, căn bản chính là bị treo lên đánh phần, coi như cực phẩm đạo khí, muốn chém giết hắn cũng là cực kỳ chật vật. Nếu không phải Tần Thiên cũng bước vào chuẩn tiên nhân cường giả cảnh giới, đồng thời trao đổi hồng hoang tổ long tế ra cực phẩm đạo khí, chỉ sợ đều không phải là vị này Hận Thiên thần hoàng đối thủ. Giống giống. Cùng lúc đó, kia trong tế đàn thủ vệ tại kia kim huyết kim chu vi bốn vị cổ lão thần hoàng, nhìn thấy Tần Thiên xâm nhập vào, lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Bọn hắn cũng xuất thủ, lập tức một quyền đánh ra, rõ ràng đều là thần tộc vô thượng thần thông thủy tổ thánh quyền. Cái môn này thần thông trước đó tử thần hoàng kia một đạo phân thân thi triển qua, bây giờ bị cái này bốn đầu cổ lão thần hoàng thi triển đi ra, uy lực cường hãn hơn. Mà lại, cái này bốn đầu cổ lão thần tôn thực lực càng thêm đáng sợ, bọn hắn mặc dù cùng tử thần hoàng cảnh giới giống nhau, nhưng là trên thực tế thực lực đủ để ứng phó nhân loại cùng cấp bậc tu sĩ ba cái, có thể làm được lấy một địch ba, bốn người bọn họ lực lượng dung hợp được, thậm chí là thành tiên trước đó lạc âm, chỉ sợ cũng không dám đối cứng. Thật mạnh. Quyền kình giao thoa, Tần Thiên liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp tiếp số quyền, mỗi một quyền kình xông vào trong thân thể, hóa giải cực kỳ gian nan. Vừa rồi tế ra hư không thần châu, cái này cực phẩm đạo khí cũng bị kình khí oanh kích đến, bao quanh loạn chuyển, không gian bên trong chấn động không thôi, khí linh nguyên khí cũng bỗng nhiên lập tức tán loạn. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, vội vàng thiêu đốt mấy ngàn vạn nguyên anh đan, cuộn trào năng lượng bốn phía tràn ngập, xem như thôi động cực phẩm đạo khí năng lượng, cái này cực phẩm đạo khí mới đình chỉ bạo động. Tần Thiên trong lòng rất là cảm khái, cái này thần tộc không hổ là thiên địa sủng nhi, nếu là bình thường chủng tộc, ngang cấp cường giả đối mặt hắn tuyệt đối phải bị Tần Thiên treo lên đánh. Nhưng bây giờ, những này thần tộc thần hoàng bày ra lực lượng đơn giản thật là đáng sợ, dù là Tần Thiên như vậy yêu nghiệt, có được rất nhiều lá bài tẩy tồn tại đối diện với mấy cái này thần hoàng, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Quá cường đại. Kia Hận Thiên thần hoàng lại là một đao chém giết đi qua, đem Tần Thiên thân thể bổ đến chấn động một chút, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đã rơi vào thần tộc thần vương thần hoàng nhóm cường giả đội hình bên trong, lập tức bị vây nhốt ở. Rất nhiều thần vương thần hoàng lập tức tản ra, lấy tử thần hoàng, hoang vu thần hoàng cầm đầu tổ hợp thành một tòa đại trận, hai vị này thần hoàng đứng thẳng tốt phương vị, tế ra riêng phần mình pháp bảo. Tử thần hoàng pháp bảo tự nhiên là món kia huyền minh tinh cầu đã triệt để cô đọng thành cực phẩm đạo khí, mà hoang vu thần hoàng, hắn vẫn là khôi lỗi thời điểm, là không có pháp bảo, nhưng bây giờ trong tay hắn nhiều hơn một cái pháp bảo, là một thanh đại chùy, khí thế phóng lên tận trời, kinh thiên động địa. Những này thần tộc cường giả tổ hợp thành một cái trận pháp, liên tiếp thành một mảnh, triệt để đem Tần Thiên Phong tỏa ngăn cản, căn bản không có cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1348. Hàng phục hoang vu thần hoàng. Mỗi một đầu thần vương cùng thần hoàng đều có thể câu thông đến thần tộc hư thần giới, bọn hắn nhao nhao thi triển ra thiêu đốt hư thần giới hấp thu tới thần chi lực. Thủ đoạn cho Tần Thiên làm áp lực. Kia hận thiên thần hoàng càng là lập tức liền xông vào đại trận bên trong, đối Tần Thiên triển khai chiêu chiêu đòn công kích chí mạng. Nhiều như vậy thần vương thần hoàng tạo thành đại trận. Lại thêm hận thiên thần hoàng chí mạng công kích, loại kia uy lực thật cường đại làm cho người biến sắc tình trạng. Mà ở loại tình huống này phía dưới, cho dù là Tần Thiên, giờ phút này cũng thật sâu cảm nhận được áp lực lớn lao. Hiện tại loại tình huống này, hắn có thể tự vệ liền xem như không tệ. Chớ nói chi là xâm nhập tế đàn, phá hư kia kim huyết kim, đánh gãy trẻ tuổi thần tộc xung kích thần tôn cảnh giới. Mà kia bốn đầu cổ lão thần hoàng không có tiếp tục xuất thủ, bọn hắn không nhúc nhích, đứng tại bên trên tế đàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính cùng Kim Long lão tổ hai vị trí cường giả, gắt gao thủ hộ lấy kim huyết kim. Hạo Thiên Hoàng hôn, chư thần thánh lệnh. Hạo Thiên Kính giờ này khắc này, nhìn thấy tình huống không ổn, lần nữa phát ra một đạo than nhẹ. Ánh mắt kia bên trong thâm thúy thần quang trực tiếp đâm vào kia bốn đầu cổ lão thần hoàng ý chí bên trong. Đây là cái gì? Ngươi là... Kia bốn đầu cổ lão thần hoàng lập tức giật nảy mình, bao quát kia hận thiên thần hoàng, nhìn thấy Hạo Thiên Kính ánh mắt, giống như là thấy được ruột đồng dạng. Tinh thần của bọn hắn đồng thời thất thủ trong miệng, vậy mà không hẹn mà cùng phun ra hai chữ. Chủ ta! Lần này chậm chạp. Dẫn đến hận thiên thần hoàng công kích dừng lại một chút, lập tức liền để Tần Thiên tỉnh táo lại, hắn lập tức đại triển quyền cước, ánh mắt lập tức liền tập trung vào đại trận bên trong tử y thần hoàng. Tần Thiên lực lượng bỗng nhiên tập trung lại trong miệng hát ra cuồn cuộn thanh âm. Số mệnh chi lực, phá toái hư không thần hoàng vẫn lạc, không thể cứu vãn. Hắn tập trung lực lượng trực tiếp vận chuyển số mệnh chi lực. Thoáng một cái thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ tập trung ở một điểm, uy lực có thể nói là không gì không phá, không có gì không phá. Phá! Tử y thần hoàng toàn bộ thân thể bị Tần Thiên chỉ điểm một chút phá. Thậm chí, ngay cả chính nàng luyện chế ra tới cực phẩm đạo khí huyền minh tinh cầu cũng trực tiếp giải thể, hóa thành một cỗ màu đen sắc khí, rét lạnh tùm. Tầm long thủ thu lấy hồng hoang. Tần Thiên cơ hồ không cho cái này tử y thần hoàng chút nào thở dốc cơ hội, một chảo nhô ra. Liên tục cào nát, tại số mệnh chi lực uy năng còn không có biến mất ở giữa, Tần Thiên đã là phá vỡ tầng tầng đại trận, lòng bàn tay hóa thành to lớn lỗ đen thôn phệ pháp tắc toàn lực vận chuyển trực tiếp đem tử y thần hoàng bảo tạc hình thể cùng huyền minh tinh cầu toàn bộ đều nuốt vào. Ở trong nháy mắt này ở giữa. Thậm chí tất cả thần vương, thần hoàng nhóm đều thấy được cả đời khó quên một màn. Tử y thần hoàng cả người bị một cỗ thế giới chi thụ sợi rễ toàn bộ cắm rễ đi vào, sau đó tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở thân thể liền triệt để khô quắt tất cả huyết nhục tinh khí, pháp tắc mảnh vỡ thậm chí thần chi lực đều bị hấp thu đến sạch sẽ, hóa thành một viên to lớn vô cùng tử kim sắc quả thần thông. Mà nàng cực phẩm đạo khí huyền minh tinh cầu thì là bị Tần Thiên trấn áp đến thời không chi đỉnh chỗ sâu. Vị này cùng Tần Thiên có thâm cừu đại hận nữ tính thần hoàng Thẩm Vân công tử mẫu thân, tinh đế thê tử, cứ như vậy bị Tần Thiên trực tiếp diệt sát triệt để tan thành mây khói. Tần Thiên chạm giết tử y thần hoàng cảm thấy trong lòng trở nên vô cùng đã thoải mái, cái này tử y thần hoàng, hắn đã thề muốn chém giết. Hiện tại rốt cuộc làm được Tần Thiên nội tâm, một mảnh thanh minh. Bất quá Tần Thiên cũng không có dừng lại, lần nữa một chỉ điểm ra. Xoạch! Lại là một vị thần hoàng, lính ngộ không gian pháp tắc thần hoàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tần Thiên một mực điểm trúng cả người thân thể chia năm xẻ bảy, bị Tần Thiên một trảo phía dưới, vồ bắt mà đi, lần nữa bị thế giới chi thủ sợi rễ cắm rễ trong đó, hấp thu hết hắn tất cả tinh hoa, đem nó biến thành một viên to lớn tử kim sắc quả thần thông. Mà vị này thần hoàng pháp bảo là một cỗ to lớn chiến xa, chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí, chiếc này chiến xa đồng dạng uy phong lẫm liệt, có một loại tuần sát chư thiên uy nghiêm, phía trên điêu khắc vô số hỏa diễm, hàn băng, lôi trận, điện phù những vật này. Cùng tần thiên từ thẩm vân công tử nơi đó cướp đoạt tới tử tiêu long sàng có gì khúc đồng công chi diệu. Cái này thượng phẩm đạo khí, tần thiên không có đem nó đánh nát luyện hóa, mà là đem nó trấn áp, để thời không chi đỉnh bên trong hơn một vạn kiện pháp bảo khí linh cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn thi triển Phật quang, đem nó độ hóa. Không tốt, mọi người rất nhanh lui lại, tản ra. Kia hoang vu thần hoàng nhìn thấy màn này, lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cái này tần thiên đơn giản chính là hổ vào bầy dê, không chút nào có thể ngăn cản. Nhưng là, hắn vẫn chưa nói xong, một con to lớn vô cùng long trảo đã trống giống nhấn xuống tới. Lập tức, hắn tất cả pháp lực đều bị giam cầm lên, pháp bảo cũng đình chỉ vận chuyển, cả người bị hấp thu đến xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong. Ha ha, hoang vu thần hoàng, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới trong thần tộc lại còn có như thế thủ đoạn, thế mà đưa ngươi thể nội khôi lỗi linh hồn ấm ký cho tiêu trừ, ngươi đã từng thân là xích tiêu bảo khố vua con rối, như vậy ta liền không đem ngươi cho thế giới chi thủ luyện chế thành quả thần thông, mà là đưa ngươi độ hóa, để ngươi tiếp tục thống lĩnh kia 80 đầu thần hoàng khôi lỗi, vì ta chinh chiến tứ phương. Tần Thiên cao giọng cười một tiếng, cười ha ha nói. Hoang vu thần hoàng sắc mặt biến rồi lại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này thời gian ngắn ngủi không gặp, cái này Tần Thiên, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết, lúc trước trong xích tiêu bảo khố, hắn nhưng là biết tiểu tử này thực lực, vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi, căn bản cũng không có lợi hại như vậy, lúc trước trong xích tiêu bảo khố. Hắn còn muốn ỷ vào Hạo Thiên Kính uy năng mới có thể tung hoành tứ phương, nhưng bây giờ kẻ này đã trở thành chí cường giả kinh khủng như vậy. Ngay cả chính hắn đều vạn vạn không phải là đối thủ. Loại thực lực này tiêu thăng tốc độ đơn giản kinh hãi chư thiên. Tần Thiên nhưng không có để ý tới hoang vu thần hoàng chấn kinh, hắn sau khi nói xong, một cỗ minh mông vô cùng lực lượng. Mang theo thế giới chi thủ lực lượng bảo dũng mà ra, trực tiếp đem hoang vu thần hoàng giam cầm lại. Đồng thời Tần Thiên vung tay lên, minh mông đại tử bi tâm chú Phật quang trực tiếp đánh vào hoang vu thần hoàng trong mi tâm. Lập tức đầu này thần hoàng trực tiếp liền bị Tần Thiên độ hóa, đón lấy Tần Thiên đem hoang vu thần hoàng linh hồn ấm ký rút ra mà ra, lại đặt ở xích tiêu bảo khố tầng thứ 3 không gian bên trong. Thế là, hoang vu thần hoàng lại biến thành một đầu thần hoàng khôi lỗi, kia 80 đầu thần hoàng khôi lỗi thủ lĩnh. Hoang vu gặp qua chủ nhân. Hoang vu thần hoàng hướng thẳng đến Tần Thiên quỳ một gối xuống dưới, trong mắt không còn có chút nào phản kháng, tràn đầy thành kính. Trước đó hắn, mặc dù là thần hoàng khôi lỗi, nhưng là hắn lại có được chính mình thần trí, có được chính mình ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn duy nhất ý nghĩ chính là hiểu trung Tần Thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349. Thần đế chi tử. Mà lại Tần Thiên còn cảm nhận được cái này hoang vu thần hoàng thực lực so với trước đó cường đại một chút. Cái này rất không tệ. Có hắn thống lĩnh 80 đầu thần hoàng khôi lỗi, sức chiến đấu thậm chí có thể dùng để ngăn cản hai vị trí cường giả cấp bậc cường giả. Trẻ tuổi thần tộc là lai lịch gì? Tần Thiên chỉ vào kia kim huyết kim bên trong tuổi trẻ thần tộc đối hoang vu thần hoàng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, đó là chúng ta thần tộc chí cao vô thượng phá thiên thần đế nhi tử, phá diệt hoang. Hắn là chúng ta thần tộc tiến công tu chân giới một đường tiên phong, đạt được phụ thân hắn chỉ điểm đến nơi này, muốn lợi dụng cách này dị độ không gian yêu ma cùng chúng ta thần tộc tế đàn cổ xưa, là vì tấn thăng đến thần tôn cảnh giới, sau đó tài nghệ trấn áp quần hùng, lập xuống chiến công hiển hách. Hoang Vu Thần Hoàng hiện tại là biết gì trả lời đó, thần niệm truyền lại cho Tần Thiên Ký càng giới thiệu lần này thần tộc xâm lấn trung ương đại thế giới một chút chi tiết. Cái gì? Phá Thiên Thần Đế? Lại là thần đế chi tử? Tần Thiên đạt được Hoang Vu Thần Hoàng thần niệm truyền lại, lập tức tâm thần đại chấn. Đội hình như vậy mới là một đường tiên phong. Vậy chân chính đại quân sẽ lợi hại đến trình độ nào? Đến lúc đó sẽ xuất hiện nhiều ít thần tôn thần hoàng. Tần Thiên càng phát ra cảm nhận được thần tộc đáng sợ. Trách không được viễn cổ thời đại thần tộc đại chiến bên trong cửu thiên chư giới, không biết vẫn lạc nhiều ít cường giả, ngay cả tiên tôn đều vẫn lạc rất nhiều. Có thể nghĩ thần tộc đáng sợ tuyệt đối là muốn vượt xa tưởng tượng. Cái này Hoang Vu cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến thần tôn cường giả ít nhất phải có 10 cái a. Hoang Vu Thần Hoàng đàng hoàng trả lời. 10 cái thần tôn là khái niệm gì? Cái này tương đương với 10 cái tiên nhân cường giả thần tộc, loại thực lực này tại toàn bộ tu chân giới, ai có thể ngăn cản? Bất quá Tần Thiên nhưng cũng biết, đương thần tộc đại chiến chân chính bộc phát về sau tiên giới tất nhiên sẽ có tiên nhân cường giả giáng lâm tu chân giới tiến hành trợ giúp. Đương nhiên, loại kia chiến đấu tuyệt đối là kinh thiên động địa, hủy diệt ức vạn sinh linh. Tại thoáng một cách điện quang hỏa thạch thần niệm giao lưu bên trong, Tần Thiên số mệnh chi lực, liên tục đánh chết hai đầu thần hoàng, độ hóa một tôn thần hoàng, đã tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, Tần Thiên nhưng không có chút nào dừng lại, hắn lập tức lại thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ, không chỉ như thế, hắn còn tế ra thế giới chi thụ lực lượng, cùng số mệnh chi lực dung hợp được đối phó những cái kia thần vương thần hoàng nhóm. Thế giới chi thụ, kia là thế giới chi thụ lực lượng, chính là hắn chính là chúng ta thần tộc tương lai trở ngại lớn nhất, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Kia Hận Thiên Thần Hoàng đột nhiên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiêm nghị gào thét. Nghe vậy, đông đảo thần vương thần hoàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền càng thêm điên cuồng. Người này, lại chính là có được thế giới chi thụ nhân loại tu sĩ. Thế giới chi thụ. Loại này thiên địa thần vật đối với mỗi một cái thần tộc đều không phải là xa lạ. Bởi vì, tại thần tộc tư thần giới bên trong, thế giới chi thụ lớn nhất thân cành là ở chỗ này, mỗi một cái thần tộc đều biết, một gốc còn sống thế giới chi thụ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà một gốc còn sống thế giới chi thụ, liền mang ý nghĩa, nó có thể trưởng thành thần tộc tinh huyết, chính là thế giới chi thụ tốt nhất chất dinh dưỡng, một khi để thế giới chi thụ triệt để trưởng thành thật là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đến lúc đó, lại nên có bao nhiêu thần tộc chết ở trong tay của hắn. Cho nên, vì quét sạch thần tộc tương lai lớn nhất chướng ngại, đem kẻ này hiện tại liền chém giết, đem còn tại trưởng thành thế giới chi thụ diệt sát tại trong trứng nước, là lựa chọn tốt nhất. Sau một khắc, vô số công kích, tất cả thần vương thần hoàng đều điên cuồng đối Tần Thiên tiến hành công kích, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn muốn đem hết toàn lực, đem Tần Thiên chảm giết. Chỉ là, bọn hắn còn đánh giá thấp Tần Thiên năng lực. Cũng đánh giá thấp thế giới chi thụ trưởng thành, hiện tại thế giới chi thụ tuy nói còn không có trưởng thành đến đỉnh phong nhất trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không phải một gốc cây giống đã trưởng thành đến trình độ nhất định. Hiện tại thế giới chi thụ lực lượng, chỉ cần không phải thần tôn xuất hiện, thần hoàng cấp bậc coi như lại nhiều, chỉ sợ đều không làm gì được thế giới chi thụ. Huống chi Tần Thiên còn có được số mệnh chi lực. Hắn thực lực bản thân tăng thêm thế giới chi thụ lực lượng, đơn giản hoành tảo thiên quân. Ầm ầm, Tần Thiên lại là long trảo quét ngang mà ra, ba đầu thần hoàng, mười mấy đầu thần vương thân thể vỡ vụn mà ra, hóa thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa, đồng thời bọn hắn công kích cũng bị Tần Thiên dễ như trở bàn tay phá hết. Tần Thiên đang muốn đem cái này ba đầu thần hoàng, mười mấy đầu thần vương huyết nhục tinh hoa cho thế giới chi thụ hấp thu, nhưng lúc này Tần Thiên liền nghe đến kia kim huyết kim bên trong đột nhiên truyền đến vị kia tuổi trẻ thần tộc tiếng thét dài. Đáng chết, Hạo Thiên Kính, ngươi vậy mà có được chúng ta thần tộc chí cao vô thượng viễn cổ thần đế bản nguyên khí tức, đồng thời còn tìm hiểu ra đáng sợ như vậy thần thông, nhanh, nhất định phải xuất thủ bắt lấy hắn. Hạo Thiên Kính lúc đầu thi triển ra Hạo Thiên Hoàng Hôn, chư thần thánh lệnh vô thượng ảo diệu, đem Tứ Hoa Cổ Lão Thần Hoàng cùng Hận Thiên Thần Hoàng ý niệm đều khống chế lại, nhưng là bị trẻ tuổi thần tộc một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng thét dài, liền để kia bốn đầu cổ lão thần hoàng cùng Hận Thiên Thần Hoàng thanh tỉnh lại, tránh ra Hạo Thiên Kính áp chế, gầm thét, hướng phía Hạo Thiên Kính đánh giết mà đi. Tứ Hoa Cổ Lão Thần Hoàng điệp ra lên lực lượng đơn giản có thể xưng kinh khủng, bọn hắn công kích những nơi đi qua, vô số không gian song song sụp đổ, trăm ngàn thời không lỗ đen liên tiếp. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Kính vậy mà lập tức liền sa vào đến tình cảnh nguy hiểm. Chủ yếu là cái này bốn đầu cổ lão thần hoàng thật là đáng sợ, bọn hắn mặc dù không phải tiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng là bọn hắn mỗi một cái lôi ra đến đều có thể đối phó ba cái chuẩn tiên nhân cảnh giới nhân loại tu sĩ, bốn đầu cổ lão thần hoàng điệp ra lên lực lượng coi như là bình thường chuẩn tiên nhân cường giả, chỉ sợ cũng không sánh nổi. Kia Hận Thiên Thần Hoàng vốn là muốn ra tay với Tần Thiên, nhưng bây giờ khôi phục thần trí về sau, hắn cũng hướng phía Hạo Thiên Kính phát động điên cuồng nhất công kích. Cùng so sánh hắn muốn chém giết Tần Thiên, nhưng là đối với trẻ tuổi thần tộc mệnh lệnh, hắn càng thêm để ý. Cái này bốn đầu cổ lão thần hoàng còn có Hận Thiên Thần Hoàng, bọn hắn thân ở tế đàn, cái này trong tế đàn có được thần tộc chí cao vô thượng lực lượng, cho nên bọn hắn ở chỗ này phát huy ra sức chiến đấu càng thêm kinh người. Hạo Thiên Kính đã khôi phục tiên nhân cảnh giới, nhưng là hắn ở chỗ này tựa hồ nhận lấy áp chế, nhất thời trực tiếp lâm vào cảnh hiểm nguy. Bất quá, Hạo Thiên Kính cũng không thèm để ý. Hắn cười lạnh một tiếng, đại thủ liên tục kết xuất từng cái thủ quyết, lập tức từng đạo hạo nhiên chi quang hóa thành mỗi loại tiên đạo pháp tắc, vây quanh quanh người hắn xoay tròn không ngớt. Trực tiếp ngưng kết thành phù lục đại trận, cái này Tứ Hoa Cổ Lão Thần Hoàng cùng Hận Thiên Thần Hoàng không ngừng công kích, phần lớn lực lượng bị bắn ngược trở về, nhưng là có một ít lực lượng lại là trực tiếp thẩm thấu đến Hạo Thiên Kính trên thân, nhưng lại lập tức bị Hạo Thiên Kính tự thân cho tan rã, không tổn thương được hắn mảy may. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1350, nắm giữ quyền chủ động. Nhưng dù vậy, kia bốn đầu thần hoàng thế công lại là càng thêm uy mãnh. Bọn hắn giống như là như bị điên quay chung quanh đi lên, không ngừng mà phát động công kích cường đại nhất, muốn phá vỡ Hạo Thiên Kính phòng ngự, đem hắn hung hăng đuổi bắt ở. Hạo Thiên Kính trình độ trọng yếu, thậm chí siêu việt một cách đại thế giới. Hắn chính là thời kỳ viễn cổ chúng ta thần tộc địch nhân lớn nhất một trong, lúc ấy không biết chém giết chúng ta nhiều ít thần tộc cường giả, phụ thân ta đều nói qua, Hạo Thiên Kính, phán quan bút chính là chúng ta thần tộc địch nhân lớn nhất, tốc độ đem hắn đuổi bắt. Nếu như có thể thành công đem hắn bắt giữ, công lao của chúng ta thậm chí sẽ kinh động thần đế nghị hội, có thể truyền đạt đến thủy tổ thần đế trong lỗ tai. Nói như vậy, chúng ta cả đám đều có thể trở thành thần tộc chí cao vô thượng cao tầng, trưởng khống đến thần tộc vô số đế quốc, vô số vị diện, vô số đại thế giới quyền sinh sát. Trẻ tuổi thần tộc một bên tiếp tục luyện hóa đầu kia thánh thú, một bên phát ra chấn thiên gào thét. Thanh âm của hắn truyền ra ngoài, hợp thành sóng âm, muốn triệt để phá diệt Hạo Thiên Kính phòng ngự. Hạo Thiên Kính thật là một kiện khó được bảo bối, viễn cổ thời đại hắn cùng phán quan bút chính là song tổ hợp, cả hai hợp nhất, mới có thể phát huy ra tiếp cận thần khí uy năng. Bây giờ phán quan bút không tại, nếu là có thể đem hắn hàng phục, tương lai chúng ta thần tộc xưng bá chư thiên, sẽ trở nên càng thêm tùy tiện, đây là kỳ ngộ, cơ may to lớn. Trẻ tuổi thần tộc hưng phấn vô cùng, vô số không gian gợn sóng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Hắn luyện hóa thánh thú tốc độ trở nên nhanh hơn. Không tốt, tiếp tục như vậy nữa, Hạo Thiên Kính tiền bối sẽ có nguy hiểm, hắn cũng là lần này thần tộc đại kiếp rất mấu chốt nhân vật, không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Tần Thiên xông vào thần hoàng bầy bên trong, đang muốn thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn đem những thần vương này thần hoàng nhóm chém giết, hết thảy luyện chế thành quả thần thông, lại nhìn thấy Hạo Thiên Kính tình thế nguy cấp, ngay lập tức toàn thân chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra rồng gầm rung trời. Hắn vung tay lên, một chảo nhô ra tới, kiên cường lực lượng trực tiếp liền đem kia bốn đầu cổ lão thần tộc công kích bức cho bách mà ra, đem hảo thiên kính bảo hộ tại long chảo bên trong. Đồng thời hắn thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem hảo thiên kính Nazi đến thời không chi đỉnh bên trong. Hảo thiên kính tiền bối, ngươi không sao chứ? Tần Thiên liền vội vàng hỏi, lúc này trong thời không chi đỉnh, hảo thiên kính sắc mặt hơi trắng bệch. Tần Thiên lập tức đem lên chục tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực cho hảo thiên kính nuốt vào. Lập tức, hảo thiên kính sắc mặt liền trở nên hồng nhuận, long tinh hổ mãnh. Tần Thiên chờ một chút, ta thi triển ra một môn tiên thuật, chúng ta liên thủ lại, chém giết một thanh, phá mất kia kim huyết kim, đánh gãy trẻ tuổi thần tộc đột phá thần tôn, như thế chúng ta mới có thể có được quyền chủ động, bằng không hắn một khi thành công bước vào thần tôn cảnh giới, chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên kính sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, được. Tần Thiên truyền âm nói, tiếp lấy. Hạo Thiên kính đột nhiên biến hóa ra mình bản thể hình thái đến, sau đó kịch liệt xoay tròn. Một cái cử đại tiên trận ở trong đó vận chuyển, đột nhiên Tần Thiên liền cảm nhận được mình tất cả khí tức đều bị thu thỏ thành bụi bặm. Người tại bên trong tiên trận có một loại siêu thoát đến bị ngạn cảm giác. Lúc này Tần Thiên có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, tựa hồ mình đã là nhảy ra khỏi thế giới hiện thực, không tại trong ngũ hành, ngay cả tiên nhân đều không cách nào làm cho mình hiện hình ra. Cái gì? Biến mất. Tại Tần Thiên trong nháy mắt biến mất sát na, Hận Thiên Thần Hoàng cùng kia bốn đầu cổ lão thần hoàng, lực lượng mênh mông mãnh liệt, bỗng nhiên oanh kích đi qua, nhưng lại lập tức thất bại. Hận Thiên Thần Hoàng sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra cười lạnh. Thu thỏ thành bụi bặm không gian. Muốn dùng cái này để trốn tránh công kích. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, nhịp thiên đao pháp, tiên nhân đảo ngược. Hắn một đao đánh xuống. Vô số đao quang, long xà du tẩu cũng tương tự hóa thành không gian bụi bặm trong lúc nhất thời, vô số bụi bặm nhỏ bé đao quang đâm vào hư không bên trong, cái này một mảnh hư không bỗng nhiên lắc lư, pháp tắc đều tựa hồ tại sụp đổ. Nhưng lại không có hiệu quả gì, cái kia đáng sợ đao khí, căn bản là không có cách tìm kiếm được Tần Thiên thân ảnh. Làm sao có thể? Ta nghịch thiên đao pháp. Đao ý thẩm thấu phía dưới, như thiên võng bao phủ xuống, không có bất kỳ cái gì ẩn thân thu nhỏ pháp môn có thể giấu riêng được ta, của ta đao ý, chính là ý trời ạ. Hận Thiên Thần Hoàng lập tức kinh hãi. Mặt khác bốn đầu cổ lão thần hoàng, cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vận dụng mình thần niệm, không chút nào cũng không có thu hoạch. Tựa hồ, Tần Thiên thật đã hoàn toàn biến mất. Răng rắc. Ngay tại bốn đầu thần hoàng cùng Hận Thiên Thần Hoàng ngây người thời điểm, một đạo tiên quang bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sau đó đánh vào kia kim huyết kim phía trên. Chỉ là một chút kia kim huyết kim, liền xuất hiện rạn nứt vết tích. Hoàng bét. Tại kém máu bên trong thần tộc người trẻ tuổi cũng giật nảy cả mình, sau đó điên cuồng mắng. Đáng chết, đáng chết. Bốn người các ngươi ngu xuẩn, hảo thiên kính tại công kích máu của ta kén, bị đánh phá đi về sau, ta tấn thăng thần tôn liền sẽ phí công nhọc sức, đến lúc đó, các ngươi cả đám đều muốn tại bên trong thần ngục nhận trừng phạt, biết không? Chân chính trừng phạt, giết! Hận Thiên Thần Hoàng cũng nghe đến thần ngục hai chữ, không khỏi sắc mặt đại biến toàn thân giật mình một cái, tựa hồ đối với cái này cái gọi là thần ngục cảm thấy phi thường hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm như trường hà xích kim sắc máu tươi. Cái này xích kim sắc máu tươi cuồn cuộn tiêu tán mà ra, sau đó kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành xích kim sắc hỏa diễm tiến vào trong tay hắn cái kia thanh nghịch thiên thần đao bên trong. Lập tức cái này thượng phẩm đạo khí đột nhiên chấn động, hóa thành vô số phù văn bỗng nhiên bạo phát ra so sánh cực phẩm đạo khí uy năng. Lập tức xâm nhập đến không gian bên trong, đem kim huyết kim bao vây lại, bảo hộ trong đó. Tất cả thần hoàng nghe lệnh, không muốn cùng kia hai cái yêu tộc xúc sinh run rẩy, nhanh chóng tới, ai vào chỗ nấy, bố trí trảm tiên đại trận. Hận Thiên Thần Hoàng hao phí tuổi thọ cùng tinh huyết, bảo vệ kim huyết kim đồng thời, liền hướng phía còn lại mấy cái bên kia chuẩn bị vây công kim long lão tổ bọn hắn thần vương thần hoàng nhóm ra lệnh. Lập tức. Những cái kia thần vương cùng thần hoàng nhóm không chút do dự bỏ Kim Long lão tổ cùng Thánh Tượng lão tổ nhao nhao tụ đến, lập tức lần nữa hợp thành một tòa đại trận. Tòa đại trận này, lấy Kim Huyết Kim làm trung tâm, vô số thần hỏa thần quang cuồn cuộn trào lên thế mà đem chỗ này thế giới đều phong tỏa, sau đó đem chỗ này thế giới tiến hành luyện hóa. Nhưng là, yêu nguyên vẫn là không có cái gì tác dụng. Vô luận những cái kia thần hoàng như thế nào luyện hóa chỗ này không gian, Tần Thiên từ đầu đến cuối không có hiện hình ra. Hắn cùng Hạo Thiên Kính tựa hồ thật đã nhảy ra ngũ hành bên ngoài, nhảy ra tam giới bên ngoài. Răng rắc. Nhưng mà đúng lúc này, lại là một đạo tiên quang trống rỗng xuất hiện, sau đó hung hăng đánh vào Kim Huyết Kiên phía.